Hình Liệt Hàn trầm giọng nói với cô. Đường Tư Vũ thở dài. Đôi mắt lại ươn ướt. Sức khỏe của cha tôi không thể nào có khả năng xảy ra chuyện không may nhanh như vậy được. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tôi muốn biết chuyện gì đã khiến cha tôi tái phát bệnh tim. Hình Liệt Hàn không khỏi hơi giật mình. Lúc này Đường Tư Vũ lại bình tĩnh đến mức không thể tin được. Vậy thì em nghĩ cái chết của cha em có liên quan đến ai? Hình Liệt Hàn khẽ nhíu mày hỏi. Tôi nghĩ có liên quan đến Khưu Lâm. Lúc anh không có ở đó, cha tôi đã tỉnh được 10 giây ngắn ngủi trước khi ông ấy qua đời. Ông ngẩng đầu chỉ vào Khưu Lâm. Vẻ mặt của ông rất phẫn uất. Nhưng ông ấy không thể nói được. Ông rõ ràng muốn nói điều gì đó. Ắt hẳn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy. Đường Tư Vũ nói xong. Vẻ mặt bình tĩnh lại sụp đổ. Cô nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt rơi trên má. Trông vô cùng đau lòng. Trong lòng Hình Liệt Hàn chấn động. Anh luôn tin lời Đường Tư Vũ nói. Bởi vì anh cũng chú ý đến biểu hiện của Khưu Lâm. Không bị thương vì mất đi chồng mà ngược lại thấy giống đang diễn trò. Dựa vào sự hiểu biết của mình về gia tộc họ Đường. Hình Liệt Hàn không khó để hình dung ra tham vọng của Khưu Lâm. Bà ta muốn lấy cả tập đoàn Đường Thị làm vật của riêng mình. Và sự tồn tại của Đường Tư Vũ là một mối đe dọa. Nếu bà ta có suy nghĩ như vậy, thì việc bà ta tự tay giết chết Đường Hùng cũng không thể không xảy ra. Nếu đúng như lời em nói, thì sau khi mọi chuyện của cha em được giải quyết xong, anh nhất định sẽ giúp em điều tra ra chuyện này. Hình Liệt Hàn kiên định nói. Đường Tư Vũ nhắm mắt lại mở ra. Hàng mi dài óng ánh nước, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Cảm ơn anh. Tôi nhất định phải điều tra chuyện này đến cùng. Đường Tư Vũ nghiền răng nghiền lợi nói. Nếu là như vậy, em trước tiên có thể ngăn cản việc hỏa táng của cha em. Nếu như thi thể của cha em không tìm được nguyên nhân thì sao? Hình Liệt Hàn đề nghị. Đường Tư Vũ chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, có lẽ cơ thể của cha tôi có gì đó không ổn. Hình Liệt Hàn ngay lập tức tăng tốc độ. Đuổi theo chiếc xe phía trước khi dừng lại ở khu hỏa táng. Hiện tại cái gì có thể tra ra nguyên nhân của căn bệnh thì Đường Tư Vũ đều không muốn buông tha. Xe của Khưu Lâm cũng chạy theo sau chiếc xe hỏa táng. Ngay sau đó, bà ta nhìn thấy một chiếc siêu xe chạy qua. Đường Y Y lập tức hét lên. Là xe của Hình Liệt Hàn. Bọn họ đuổi kịp rồi. Đôi mắt của Khưu Lâm lóe lên sự lo lắng. Bà ta không ngờ Đường Hùng tỉnh lại 10 giây trước khi chết. Hơn nữa ngón tay của ông ta lại chỉ về phía bà ta. Ông ta muốn nói gì đó. Cũng may là ông ta không nói được gì. Nhưng biểu cảm và ngón tay của ông ta nhất định làm cho Đường Tư Vũ đã phát hiện ra điều gì đó. Điều này khiến Khưu Lâm trong lòng cảm thấy có chút bất an. Nhưng bà nghĩ, Đường Hùng đã tận mắt chứng kiến cảnh bà ta và Lý Đức ngoại tình. Ngoài bà ta và Lý Đức ra thì không ai biết chuyện này. Tăng tốc độ, nhanh chóng theo sau, Khưu Lâm ra lệnh cho trợ lý. Trước nhà tang lễ, thi thể của Đường Hùng được che dưới tấm vải trắng. Đường Tư Vũ bước ra trông thấy hình ảnh này. Trái tim cô lại sụp đổ. Nước mắt tuôn ra. Thi thể của Đường chủ tịch chưa cần hỏa táng vội. Chúng tôi muốn ướp đông trước. Hình Liệt Hàn bước lên trước nói với người phụ trách chính. Cách chương.